Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, chương 112 phá dịch. Cảnh sát áp lực cực đại. Những cái đó không hiểu biết xã hội cụ thể tình huống. Chịu đựng quá phản trí giáo dục lễ rửa tội. Cho rằng chính mình sinh hoạt ở thiên đường người Mỹ dân cũng lâm vào khủng hoảng giữa người này. Chuyên chọn nữ tính xuống tay. Các người gần nhất đều phải hạ tâm. Charlie không biết chính mình hai cái nữ nhi bản lĩnh. Lúc này đầy mặt lo lắng mà nói, giết người phạm. Bella mãn đầu óc đều là Metatron cùng Samael loại nhân vật này. Đối với Charlie dặn dò căn bản là không để trong lòng. Là ta ném lao hỏa tiễn dỉ sát. Vẫn là Gatling không thơm. Đừng làm cho ta thấy. Thấy liền lộng chết hắn. Liền một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội đều không cho. Một hồi ăn cơm kêu ta. Ta trở về phòng ngủ một giấc. Nàng xoay người phải đi. Natasha lười biếng mà đưa cho nàng một chương báo chí. Mặt trên đăng sát thủ Zodiac khiêu khích cục cảnh sát mật mã văn. Bella tùy ý xem một cái. Liền còn trở về. Lúc này nàng đối này cái gọi là liên hoàn sát thủ không có nửa mao tiền hứng thú. Phía trước TV thượng cái kia Tony Stark treo giải thưởng 10 vạn đô la. Cấp phá dịch cái này mật mã văn người. Natasha khinh phiêu phiêu một câu. Khiến cho chuẩn bị hồi phòng ngủ Bella dừng lại bước chân. Không có biện pháp. Người nghèo trí đoạn. Mã gầy mau trường. Bella hiện tại tương đương với thuê mắc cùng Heather hai cái công nhân. Một tháng quang tiền lương liền chi ra 1.600 đô la. Hơn nữa nàng mua sắm đại lượng đồ trang điểm, quần áo, trang sức, giày bao cùng hàng xa xỉ. Cùng với ở đồng học gian mời khách ăn cơm tiêu dùng. Mỗi tháng chi ra phi thường đại, hơn nữa nàng lại không làm công. Không có nửa mao tiền thu vào. Mỗi ngày thuần chi ra. Nàng tiền tiết kiệm ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt. Lúc này nàng rất nghèo. Phi thường nghèo, cái kia cái gì? Vừa rồi không thấy rõ. Lấy lại đây ta nhìn nhìn lại. Làm lơ Natasha hài hước tươi cười. Nàng một thanh đoạt lấy tiểu mỹ nữ trong tay báo chí. Nhìn kỹ lên, mật mã chia làm tam bộ phận. Tổng cộng 8 hành. Một hàng 17 cái chữ cái. Có thường thấy ABCD loại này chữ cái. Cũng có rảnh tâm khối vuông. Thành thực khối vuông. Rỗng ruột tam giác. Thành thực tam giác loại này ký hiệu. Này đó tam giác. Khối vuông khẳng định có đặc thù hàm nghĩa. ABCD này đó chữ cái cũng chưa chắc chính là nguyên bản ý tứ. Có khả năng thành thực khối vuông liền đại biểu F. Mật mã văn thượng B liền đại biểu Y. Này có rất nhiều khả năng. Nhưng cuối cùng. Này thiên mật mã văn phá dịch ra tới nhất định là một đoạn lời nói. Đại biểu cho cái này sát thủ Zodiac tiếp theo cái giết người mục tiêu. Nếu có thể trước tiên phá dịch, nói không chừng là có thể đem người cứu tới, Bella một bên xem một bên tưởng. Cái này sát thủ hẳn là không có tiếp thu quá giáo dục cao đẳng. Nói cách khác, không phải Pháp văn, Tây Ban Nha văn, tiếng Latin cùng Hebrew văn. Đối phương dùng tiếng Anh khả năng tính rất cao. Nếu là tiếng Anh, kia hẳn là không khó. Ngôn ngữ khoa học vẫn luôn là nàng học tập trọng điểm. Ở học tập một môn tân ngôn ngữ thời điểm, không thể đi ngạnh học. Viết có quy luật, câu nói kết cấu cũng có quy luật, suy luận. Dùng chính mình đã có tri thức đi lý giải tân ngôn ngữ. Đây là nhất mau lẹ học tập phương pháp, mỗi nhiều nắm giữ một môn ngoại ngữ. Học tập tân ngôn ngữ tốc độ liền sẽ so với phía trước mau thượng như vậy một hai thành. Này không phải ma pháp, không phải linh năng, là Bella trường kỳ học tập sau tích lũy nội tình, phá dịch trước mắt cái này mật mã văn quá trình. Đối nàng tới nói, liền giải hòa tích một môn tân ngôn ngữ không sai biệt lắm. Thậm chí bởi vì biết đối phương đại khái dụng ý cùng ngôn ngữ viết thói quen. Giải đọc tốc độ còn sẽ mau không ít gần qua một cái buổi tối. Hôm sau sáng sớm, Natasha uống sữa bò thời điểm. Bella bên này cũng đã hoàn toàn phá dịch ra sát thủ Zodiac mật mã văn chung nội dung, làm ta nhìn. Xem, Charlie bản thân chính là hung án tổ cảnh tham. Sát thủ Zodiac không phải hắn phụ trách án tử, nhưng lại cùng hung án tổ. cùng Los Angeles cục cảnh sát cùng một nhịp thở, cái này liên hoàn sát thủ chính là ở khiêu khích toàn bộ cảnh sát hệ thống. Los Angeles cục cảnh sát cục trưởng ủy ban làm người lãnh đạo, đối phía dưới sở hữu cảnh sát hạ tử mệnh lệnh, mặc kệ các ngươi ngày thường có bao nhiêu tư nhân mâu thuẫn, sau lưng đứng vị nào đại nhân vật, từng người lại đại biểu cho ai ích lợi, lúc này cần thiết đoàn kết lên, đem án này cho ta phá, nhanh chóng xem một lần. Charlie lại hỏi hai câu, nắm lên một khối sandwich, lôi kéo Bella liền đi ra ngoài, đi, mau cùng ta đi cục cảnh sát. Ngồi xe cảnh sát, Bella cùng Charlie đuổi tới Los Angeles cục cảnh sát tổng bộ. Khoảng cách tòa thị chính chỉ có 300 mét. Parker trung tâm, sát thủ Zodiac án là hiện giờ đệ nhất muốn án, không có gì sự so cái này càng quan trọng, thời gian không dài. Phòng họp nội liền tiến vào vài vị cảnh trưởng cùng cảnh đốc. Số liệu tổ, phân tích khoa, điều tra khoa cũng từng người tới vài vị tinh nhuệ. California Hải quân tình báo trung tâm phụ trách liên hoàn sát thủ hai cái sĩ quan cấp úy. Ba cái đến từ San Francisco Liên bang điều tra cục cũng chính là FBI đặc vụ. Thậm chí còn có một vị trực tiếp lệ thuộc với bang Virginia CIA Langley tổng bộ. Cũng chính là CIA tình báo chỗ đặc vụ, cứ việc đại gia cho nhau chi gian không có lệ thuộc quan hệ. Nhưng FBI cùng CIA bản thân quyền hạn cùng chức năng liền so cảnh sát hệ thống muốn cao một đoạn. Mà CIA làm nước Mỹ tình báo ủy ban thành viên, thiên nhiên lại so tư pháp bộ hạ thuộc FBI cao một chút. FBI tới này ba vị là San Francisco phân bộ. CIA vị kia tắc đến từ tổng bộ. Bella phá dịch ra tới văn bản liền đưa tới CIA đặc vụ trong tay, vị này CIA đặc vụ tướng mạo thường. Thường, tứ phương mặt, sụp mũi, làn da ảm đạm, thuộc về ném trong đám người liền tìm không đến cái loại này loại hình, hắn dùng một loại bình đạm ngữ điệu đọc Bella văn dịch, ta đam mê giết người, bởi vì thực hảo chơi, so săn giết động vật càng có khoái cảm. Bởi vì nhân loại so bất luận cái gì mãnh thú đều càng nguy hiểm. Ta sẽ ở thiên đường trọng sinh. Ta giết chết người sẽ biến thành ta nô lệ. Ta chuẩn bị tập kích một chiếc giáo xe. Ta sẽ bắn trước đánh ô tô trước luôn. Lúc sau lên xe, triển khai giết chóc. Vị này CIA đặc vụ đọc được nơi này, lập tức quay đầu nhìn về phía Los Angeles cục cảnh sát bên này. Phụ trách cụ thể công tác cảnh trưởng gật gật đầu. Chúng ta đã làm tốt bố trí. Bất quá nếu gia hỏa này đi địa phương khác gây án. Vậy cái gì? Hắn chưa nói. Bất quá trong nhà mọi người cũng đều minh bạch Los Angeles cảnh lực vẫn luôn liền thiếu thốn. Ngày xưa gặp được loại này khó có thể phá án án tử. Nói không chừng liền tùy tiện tìm cái người bị tình nghi định tội. Việc này một chút đều không mới mẻ. Nhưng hiện giờ toàn xã hội ánh mắt đều ở California. Bọn họ cũng không dám làm như vậy, cần thiết phá án. Hơn nữa, không thể ra bại lộ, giết người phạm muốn tập kích giáo xe. Los Angeles cục cảnh sát có thể đem cảnh sát đều phái ra đi tiến hành bảo hộ. Nhưng khác thành thị đâu? Giết người phạm có thể hay không đi khác thành thị tập kích giáo xe? Cho dù California toàn bộ điều động lên, giết người phạm có thể hay không đi khác châu đâu? Nước Mỹ hiện có loại này chính thể, ứng đối loại này đột phát sự kiện luôn luôn thực trì độn. Rất nhiều thời điểm đều sẽ làm người ngoài sinh ra hiểu lầm, cho rằng ngồi ở lãnh đạo cương vị thượng không phải người, mà là một đám heo. Nói nữa, chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng cướp. Đối phương tàng 3-4 tháng, lúc sau trở ra gây án, căn bản là phòng không được. Hết chương.